Lược Thiên Ký, chương 617, bắt người đầu đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 650, bắt người đầu đến. Nguyên Anh xuất thủ tất nhiên là bất phàm, ở đại trận chi bên trong qua lại tự nhiên tiểu tháp thình lình đã bị khóa chặt, vị kia linh xảo tông Nguyên Anh lão tổ năm ngón tay ở giữa, năm đạo linh lực xen lẫn thành lưới, ở giữa nhất điểm hách lại chính là đây đối với cao trăm trượng Nguyên Anh đến nhỏ như hạt cải tiểu tháp, vô luận tiểu tháp xông tới đâu, đều sẽ bị linh lực của hắn khóa chặt, năm ngón tay khép lại lúc chính là tiểu tháp bị hắn nắm thời điểm. Mà đối mặt cục diện này, Phương Hành cũng phát hung ác, không còn tránh, dứt khoát cứng rắn tiến lên. Một tiếng, đâm chết hắn, giống tiếng vang lên, lúc đầu giống như người trưởng thành lớn chừng ngón cái tiểu tháp, thình lình ở giữa quang mang bắn ra bốn phía, vậy mà không ngừng biến lớn lên, cơ hồ như chốc lát ở giữa, từ lớn chừng ngón cái biến thành một người lớn nhỏ, lại từ một người lớn nhỏ biến thành cự tượng lớn nhỏ, cuối cùng vọt tới cái kia Nguyên Anh lão tổ thân 30 vị trí đầu trượng lúc thình lình đã biến thành tiểu như núi, ầm ầm cứng rắn tiến lên. Cái kia Nguyên Anh lão tổ vồ đến một cái, lúc đầu vốn nghĩ là dễ như trở bàn tay, nhưng thẳng đến năm ngón tay hướng về tiểu tháp chộp tới thời điểm, mới thình lình cảm ứng được cái kia nhìn như phổ thông tiểu tháp bên trong, vậy mà xen lẫn đạo đạo cường hoành đến cực điểm lực lượng pháp tắc, hắn năm ngón tay một chỉ ở giữa, linh lực xoắn nát, hư không hỗn loạn, trượt không trượt thủ, vậy mà cầm không, trơ mắt nhìn lấy núi nhỏ tiểu tháp thẳng hướng mặt đập tới. Không tốt, vị này linh xảo tông Nguyên Anh lão tổ phát hiện không ổn, kêu to một tiếng, liền muốn tránh ra. Nhưng là thì đã trễ, tiểu tháp vội sông chi cực sao mà hung mãnh, 30 trượng khoảng cách chớp mắt liền đến, chỉ gặp. Bành, một tiếng, ngọn núi nhỏ này lớn nhỏ tiểu tháp, vậy mà thẳng tắp đâm vào vị này Nguyên Anh lão tổ trên trán, cùng hắn cao trăm trượng pháp tướng bắt đầu so sánh nhìn, giống như một cục gạch đội lên trên ót, đập thẳng cái này Nguyên Anh lão tổ một tiếng hét thảm, ngã nhào một cái ngã ngửa trên mặt đất bên trên. Ha ha ha ha, wa wa wa wa, tiểu trong tháp truyền đến tiểu ma đầu cùng cái kia tà quạ đen tùy tiện tiếng cười to, tiểu tháp lần nữa thu nhỏ, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Mà chung quanh quan chiến chúng tu thì trực tiếp ngây người. Cùng vừa mới tiểu tháp hóa thành lớn chừng ngón cái ẩn nấp tiến lên khác biệt, lần này tiểu tháp trở nên chừng như ngọn núi lớn nhỏ. Vị kia linh xảo tông Nguyên Anh lão tổ pháp tướng cũng chừng cao trăm trượng, nhưng cũng làm người ta một chút nhìn cái rõ ràng. Trong 300 dặm tất cả tu sĩ đều thấy được đường đường Nguyên Anh lão tổ bị cái kia tiểu tháp đụng cái té ngã bộ dáng, nhất thời miệng đại trương. Thậm chí quên nhắm lại, vậy mà, lại đem Nguyên Anh lão tổ đều đụng ngã lăn, cái kia là bực nào bảo bối. Quan chiến chư tu, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, tâm can đều run lên, thật là một màn này quá mức kinh người. Bất quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chỉ có vì số không nhiều mấy cái đại nhân vật bén nhảy phát hiện, ở đụng ngã lăn cái kia cái Nguyên Anh lão tổ về sau, tòa kia tiểu tháp nhìn như không thay đổi, kỳ thực quang mang đã đang nhanh chóng ảm đạm, tựa như Mỹ Ngọc đã mất đi bảo quang, Minh Châu đã mất đi trong suốt, chính đang trôi qua nhanh chóng đi một số chân quý chi cực lực lượng, tiểu tháp phía trên một loại nào đó khí thức cũng chính đang nhanh chóng trôi qua bên trong, dần dần suy yếu. Đối với còn lại đại trận tới nói, còn lại lực lượng nhưng cũng đầy đủ. Đụng ngã lăn Nguyên Anh về sau, tiểu tháp lập tức phụt nhỏ lại, lần nữa hóa thành lớn chừng ngón cái, như chớp giật thẳng bay về phía trước cướp, linh xảo tông trong đại trận này ẩn thân, để phòng ngoài ý muốn Nguyên Anh lão tổ cũng chỉ có như thế một cái, hắn đã bị đụng đổ, phía sau tông môn chư đệ tử liền lại cũng không có người có năng lực ngăn lại tòa này tiểu tháp, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn lấy nó một ngựa tuyệt trần. Phóng tới pháp trận một chỗ khác. Xùy, từ hư không nhìn xuống, che đậy phương viên trăm dặm địa vực mây đen đại trận rốt cục vào lúc này, bị hoàn chỉnh chia cắt thành hai nửa. A a ha ha, nhóc ra thắng thi pháp ấn, ngươi cái không biết xấu hổ, bắt người đầu đến. Xông ra pháp trận về sau, tiểu tháp huyền tại giữa không trung, bên trong một đạo ánh sáng xám, một vệt kim quang bay ra. Lại ở trong hư không hóa thành cái kia tiểu ma đầu cùng đại kim ô bộ dáng, Phương Hành cất tiếng cười to, bàn tay một đám tiểu tháp liền bay trở về lòng bàn tay của hắn, khí cơ thu lại, trọng lại hóa thành cái kia không chút nào thu hút bộ dáng, mặc kệ ai cũng không nghĩ ra cái này rõ ràng là một loại biến hóa tùy tâm bán tiên khí. Hùng dũng hiên ngang giống to qua đi, nhưng lại sầu mi khổ kiểm nhìn tiểu tháp một chút, bộ dáng đau lòng. Cái này tiểu tháp lại là căn bá cho hắn bảo mệnh pháp bảo, ở hắn vội vã lửa mang theo đại kim ô rời đi yêu địa thời điểm, căn bá đem cái này tiểu tháp cho hắn, nói rất đơn giản, nói đúng là nhìn ngươi tiểu vương bắt đản này bảo bối quá nhiều, chữ vật túi đã không thả ra, lão già ta đưa ngươi cái thịnh đồ vật dùng, sau đó liền đem cái này tiểu tháp cho hắn, biến hóa như ý, không gian cực lớn, thích hợp nhất bỏ đồ vật. Chỉ bất quá, nếu chỉ là chữ vật chi dụng, cây kia bá lại cũng không cần trịnh trọng như vậy ban thưởng xuống, tháp này vẫn còn có một cái khác diệu dụng, cái kia chính là cấu kiến không gian ổn định về sau, có thể dung nạp thân người, trốn vào trong tòa tháp, thân tháp không tổn hại, tháp người ở bên trong liền không có việc gì, sau đó ở trong tháp khống chế pháp bảo tả xung hữu đột liền có thể mượn cơ hội thoát ly hiểm cảnh, thật sự là tuyệt không thể tả. Mặc dù căn bá không nói qua tháp này lai lịch nhưng căn cứ Đại Kim Ô giảng thuật một số yêu địa truyền thuyết lại thêm mình lấy âm dương thần ma dám xem xét, Phương Hành cũng đại khái thôi diễn ra tòa này tiểu tháp lai lịch yêu địa từng đi ra ba vị yêu đế, pháp lực thông thiên tung hoành một thế, ngạnh sinh sinh ở lúc ấy yêu tộc thế yếu bị trục thời khắc bức lui thần châu tiên binh, để yêu tộc ở yêu địa an thân, còn liên thủ sáng lập yêu đế các bảo tồn yêu địa một đường khí vận, để hậu thế tử tôn có lần nữa cơ hội vùng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba vị yêu đế bên trong, lại có một vị tên gọi hư không yêu đế am hiểu nhất chính là xuyên thẳng qua hư không, vô tung vô ảnh, trên yêu địa, mở ra yêu đế các lúc sử dụng đến gia thú, hài cốt kỳ thật liền là vị này hư không yêu sau khi tọa hóa, lưu lại hài cốt chế thành, mà sau đó căn bá truyền cho Phương Hành cái này một tòa tiểu tháp, bộ dáng chế thức cùng yêu trong phòng phương yêu tháp không khác chút nào, phải có chút liên quan. Đương nhiên, lai lịch cụ thể Phương Hành là không thèm để ý, dùng tốt là được. Nghe nói tiểu tháp diệu dụng về sau, một mực lòng ngứa ngáy khó chịu chắc hẳn liền liên lúc trước truyền tháp căn bá cũng không ngờ tới Phương Hành là như vậy phá tính tình, người bên ngoài cầm cái này tiểu tháp, khẳng định trân trọng giữ lại, nhưng Phương Hành cầm, lại một mực suy nghĩ lúc nào làm một chút. Trước kia lá gan là của người khác ba cái lớn, có thứ này, liền thành người khác 10 cái trăm cái lớn. Lúc trước đại náo thiên nhất cung, đối mặt đuổi theo hồ quân trường lão, hắn liền muốn dùng một lần, nhìn xem có thể hay không chính xác từ nguyên anh thủ hạ đào mệnh, đáng tiếc hồ quân trường lão bị khối kia viên gia phù lệnh dọa sợ chưa kịp sử dụng tiểu tháp, về sau ở đoạt nàng dâu thời điểm, bị nguyên anh vây quanh, cũng muốn làm một lần tới, nhưng cuối cùng long quân xuất hiện cũng không dùng tới, đến hôm nay, có thể tính có đất dụng võ. Ẩn thân tiểu tháp phía trên, ngạnh sông linh xảo tông đại trận thật sự là ngẫm lại liền kích thích ca hát. Một phen đại náo, quả nhiên diệu dụng vô tận, chỉ bất quá sử dụng hết về sau lại bắt đầu hối hận. Tiểu tháp quá mức huyền diệu, ban đầu là căn bá xuất thủ, ở trong tháp lưu lại một cái phù văn, có thể để Phương Hành lấy tu vi kim đan điều khiển bảo vật này, nhưng cũng chỉ có một lần mà thôi, lần này sử dụng tới về sau, phù văn ảm đạm, tiểu tháp liền có thể dùng để chứa đồ vật, lần sau còn muốn nhân đi vào, nhưng cũng đến cùng chữ vật túi, trước tiên đem nhân trở nên khí cơ hoàn toàn không có, người chết mới có thể ném vào. Đại Kim Ô thấy hắn bộ dáng này cũng tương đương khinh thường, vô dụng thời điểm ngươi lão suy nghĩ dùng một chút, dùng về sau lại đau lòng. Nghe Phương Hành hét lớn một tiếng, linh xảo tông trên dưới cũng hoàn toàn tĩnh mịch, người người trên mặt lo trọng chi sắc trầm mặc không nói gì. Liền liên quan chiến tu sĩ, cũng từng cái ngạc nhiên, ánh mắt nặng nề nhìn về phía cái phương hướng này. Chẳng ai ngờ rằng, cái kia tiểu ma đầu vậy mà thật xông trận thành công. Gọn gàng, ngắn ngủi thời gian uống cạn chung trà bên trong, thành công xuyên qua đại trận đi tới một chỗ khác, trong lúc đó quấy đến đường đường đại trận người ngã ngựa đổ, thậm chí còn đem một cái dấu kín ở trong đại trận nguyên anh lão tổ đụng cái té ngã, phá trận phá, không thể lại phá. Nhưng là, dù sao cảm giác vẫn có chút quái a hát. Ỷ vào một cái có thể đem nguyên anh đụng đổ pháp bảo xông trận, cái này còn gọi xông trận a, rõ ràng liền là khoe của a hát. Cũng chính bởi vì trong lòng loại cảm giác quái dị này, khiến cho vô luận là linh xảo tông đệ tử, vẫn là quan chiến chúng tu, vậy mà từng cái giữ vững kỳ dị trầm mặc trọn vẹn 4 năm hơi thở công phu thiên địa một mảnh yên lặng toàn không một người mở miệng. Ngươi bằng bực này pháp bảo xông trận có gì tài ba? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 năm hơi thở công phu về sau, mới có một cái khoảng cách Phương Hành gần nhất linh xảo tông trưởng lão giận dữ hét lớn, giận dữ mắng mỏ lên Phương Hành đến, vị trưởng lão này canh giữ ở cửa ải cuối cùng, đã là ôm tất ý nghĩ tự thử thủ trận, trước kia thi pháp ấn từng đối với hắn có đại ân, hắn cũng phát hạ thề độc, mình có thể chết nhưng cái này tiểu ma đầu muốn xông trận, liền phải đạp trên mình thi thể đi qua, nhưng chẳng ai ngờ rằng, tiểu ma đầu điều khiển tiểu tháp mà đến. Ba, một tiếng liền đụng nát mình trường kiếm trong tay, nhân còn không có kịp phản ứng, hắn đã qua nhốt. Cái này khiến lão này lại phẫn nộ lại biệt khuất một bầu nhiệt huyết còn chưa huy sái, liền đã bị nhân trước mắt rót chậu nước lạnh. Hắn lúc này, giận dữ mắng mỏ Phương Hành, bộ dáng như muốn nhắm người mà phệ. Nhưng mà Phương Hành lại đối với hắn hờ hững, móc móc lỗ mũi, hướng về phía linh xảo tông phương hướng bắn ra, người tu hành bảo thể vô cấu, huống chi Phương Hành bực này nhục thân tu đến tiếp tận cực hạn tu sĩ, đào là đào không ra thứ gì đến, nhưng là hung hăng ngang ngược đến bỉ ổi, đem vô số linh xảo tông tu sĩ đều tức giận bốc khói trên đầu cái kia phẫn nộ hướng hắn giống to lão tu càng là suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Sông trận trước đó ta đã hỏi a, là các ngươi thuyết pháp bảo không có vấn đề. Phương Hành uể oải mở miệng, bộ dáng muốn bao nhiêu vô tội liền có bao nhiêu vô tội. Một câu nghẹn linh xảo tông chúng tông nói không ra lời. Bọn họ lúc này mới nghĩ tới tiểu ma đầu sông trận trước đó, thật đúng là cái chuyên môn lải nhải vài câu, mà thi pháp ấn vì để cho hắn chết đương nhiên, thật đúng là cái nói ra câu kia có pháp bảo gì xử hết ra, lúc ấy chỉ là vì ngăn chặn cái này tiểu ma đầu miệng, nhưng ai có thể nghĩ tới, kết quả vậy mà thật là cái này tiểu ma đầu mượn một món pháp bảo, đem cái linh xảo tông chúng tu đánh hoàn toàn không có tính tình. Vương bát đản nhóm, là các ngươi trước toàn phó trận trượng, mang pháp khí, phối phù triện, ngự hung thú, mấy ngàn người vòng vây tiểu gia ta một cái, kết quả tiểu gia ta chỉ bằng một món pháp bảo sông trận thành công, các ngươi còn ngược lại không nhận hay sao? Phương Hành hít sâu một hơi, lên tiếng đại uống. Thiếu mẹ nó nói nhảm, ta còn chưa nói các ngươi ẩn giấu một cái nguyên anh ở trong đại trận sự tình đây, thi pháp ấn, bắt người đầu đến, chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Convert by, fanmic, cách chương.